Tòa lâu đài phủ gai. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi! Nô Khu mắt nhắm mắt mở đứng trước cửa phòng ngủ gọi mẹ. Hai người họ giật mình liền ngồi dậy nhìn Nô Khu. Hè đỏ mặt chỉnh lại áo rồi chạy tới chỗ Nô Khu. Mà Dung Cúc lúc này chỉ cảm thấy bức bách khó chịu. Chưa khi nào lại cảm thấy cậu nhóc này phiền phức như lúc này. Chỉ cần một chút nữa thôi là anh với Hè có thể cùng nhau rồi. Nô Khu ơi là Nô Khu, con xuất hiện thật đúng lúc. Sao vậy con? Con muốn đi tè. Nô Khu mắt lim dim ôm lấy cổ Hè để mẹ bế đi tè. Vừa rồi cậu không thấy gì. Cũng không để ý trong nhà xuất hiện thêm một người. Chỉ là theo bản năng không thấy mẹ bên cạnh mà gọi thôi. Cho Nô Khu đi tè xong. Hè nhẹ nhàng đặt Nô Khu nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Nhìn Nô Khu một lúc Hè nhớ lại cảnh vừa rồi. Suýt chút nữa làm không kiềm chế được bản thân rồi. Thật may là Nô Khu xuất hiện kịp thời. Nếu không anh ta nhất định sẽ đem chuyện này ra để chọc tức cô. Cạch, cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Hè giật mình quay lại thì thấy Dung Cúc đứng trước cửa. Trưng bộ mặt bất mãn với Hè. Cô không phản ứng chỉ quay mặt đi. Nằm xuống cạnh Nô Khu. Mặc sắc người đàn ông kia. Tốt nhất không nên tới gần anh ta. Thấy thái độ không hợp tác của Hè. Anh bặm môi đi thẳng vào phòng ngủ. Em tự đi hay để anh bế? Anh ghé sát tai Hè nói. Chất giọng nhỏ nhưng rất êm tai. Hè quay sang nhìn anh với ánh mắt tức giận. Cô vẫn là không muốn phí thời gian với anh liền quay mặt ôm chặt lấy Nô Khu. Cũng coi như là bảo vệ lấy mình. Dung Cúc biết lời nói của mình không có trọng lượng đối với cô nữa. Liền dùng hai tay tách cô và Nô Khu ra khiến Nô Khu cựa quậy. Anh làm gì thế hả? Hè chau mày hai tay đấm mạnh vào người Dung Cúc. Anh cười tươi cúi xuống nhìn Hè nói đầy nham hiểm. Làm nốt chuyện còn dang dở. Trong giây lát, Hè đã lại bị Dung Cúc đè xuống ghế. Cô biết lần này mình thật sự không thể trốn thoát được nữa liền mềm mỏng lại với anh. Khoan đã, Dung Cúc bị câu nói làm cho dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Hai mặt rất sát với nhau khiến cô kem nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh. Tôi, đang tới tháng, hôm nay không được. Hè nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt lúc này của anh. Dung Cúc nhìn xuống dưới rồi lại ngẩng mặt nhìn Hè. Liền thở dài một cái. Tại sao hôm nay cái gì cũng đúng lúc vậy chứ? Anh vươn tay vén vài sợi tóc vướng trên mặt Hè sang một bên rồi cười ngọt nói. Hôm nay không được, vậy đợi hôm khác, anh đợi được. Dung Cúc đặt một nụ hôn lên chân Hè. Vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp kia. Mọi ký ức như lại ùa về. Một ký ức thật đẹp đẽ. Hồi ấy, trước khi ngủ anh rất định sẽ hôn lên trán cô một cái. Cho tới tận bây giờ, mặc dù đã nhiều năm không gặp anh vẫn giữ thói quen này. Mà cô cũng vẫn cảm nhận được chút tình ý của nó. Hè thở gấp, ánh mắt rụt rè nhìn anh. Giờ thì anh bỏ tôi ra được rồi chứ? Tôi muốn vào trong với Nô Khu. Dung Cúc không nói gì chỉ đứng dậy rồi không cho cô một cơ hội mà bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ. Hè không biết tại sao anh lại làm như vậy với cô. Cũng không hiểu suy nghĩ của anh là gì. Nhưng hiện tại cô chỉ biết rằng mình thật sự chưa thể buông bỏ được người đàn ông này. Cẩn thận đặt Hè nằm xuống. Dung Cúc cắm mối quan sát vị trí mặt một lúc rồi quyết định nằm xuống cạnh Hè. Cô ngạc nhiên quay mặt nói. Anh không thể nằm đây. Anh bỏ ngoài tai những lời này của Hè mà ôm chặt cô vào lòng. Nô Khu rất hay xoay người. Mà như vậy thì cần chỗ nằm rộng. Anh không thể nằm qua bên đó được. Vậy anh về nhà đi. Tôi đã nói nhà tôi không có chỗ cho anh rồi mà. Hè bực tức đẩy Dung Cúc ra. Nhưng càng đẩy anh lại càng ôm chặt. Đối với anh, nơi nào có em nơi đấy là nhà. Em ở đây thì cũng có nghĩ là nhà anh. Anh sẽ không đi đâu hết. Nói xong, Anh hôn nhẹ lên mũi cô rồi nhắm mắt ngủ. Trên mặt hiện vẻ thỏa mãn. Đã rất lâu rồi anh chưa được ôm he như vậy. Cô với mấy năm trước thật chẳng khác là bao. Thân thể vẫn rất đầy đặn khiến anh chỉ muốn ôm cô mãi như vậy. Những lời này làm cô rất chấn động. Cô ngẩng mặt nhìn anh. Anh lạnh lùng, uy nghiêm như vậy. Tại sao lại hạ thấp bản thân mình chịu khổ cực cùng cô như này chứ? Nhiều năm không gặp, anh có chút gì đó trưởng thành đĩnh đạc hơn rất nhiều. Làn da cũng sạn đi vài phần. Thế nhưng vẫn không làm giảm đi độ đẹp trai bề thế của anh. Nhìn anh nằm ngoài mép đệm, trong lòng cô có chút không đành lòng. Liền nhích đẩy nô khu vào một chút rồi nhích người vào để anh có một chỗ nằm thoải mái. Dung Cúc thấy vậy, trong lòng thật sự rất cảm động. Cô thái độ như vậy nhưng lại rất quan tâm cho anh. Thử hỏi anh lấy lý do gì để không yêu cô gái này. Cảm ơn vợ. He tròn mắt nhìn Dung Cúc rồi rất nhanh lấy lại tôn nghiêm của mình. Tôi không phải vợ anh. Đừng ăn nói tùy tiện như vậy. Nô Khu gọi anh là bố. Mà em lại là mẹ Nô Khu. Anh không gọi là vợ thì gọi là gì? He cứng họng bực tức. Anh. Dung Cúc biết mình đang chọc giận cô liền ôm cô thật chặt trong lòng nhẹ nhàng nói. Đừng nói nữa. Nô Khu sẽ tỉnh giấc. Một nơi khác, trong căn phòng ngủ sang trọng, Lily đang lo lắng đi lại lại trong phòng. Dung Cúc đã nhớ lại mọi chuyện và đang tìm He. Cô thật sự vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. He không phải đã chết trong vụ hỏa hoạn rồi sao? Chuyện T xét nghiệm ADN là He. Nhưng tại sao lại còn tìm He chứ? 2 tháng nay anh đã hoàn toàn không để ý tới cô. Cũng không cho cô lại gần mình. Nói chính xác là đột ngột coi cô như một người xa lạ. Sao rồi? Tôi đã gửi thông tin qua mail cho cô rồi. Số tiền còn lại mau gửi cho tôi đấy. Được rồi. Để tôi xem chúng đã. Lily ném chiếc điện thoại qua một bên rồi lập tức mở máy tính lên xem. 2 tháng nay cô đã thuê người theo dõi Dung Cúc cũng như hành tung của He. Thật không ngờ. Trên màn xuất hiện vô số thông tin liên quan đến He. Cô là cô gái hồng cát mà Dung Cúc đã phải hao tâm khổ cực để hợp tác. Kéo xuống một đoạn, một bức ảnh cô và một cậu nhóc đang nắm tay đi trên đường rất thân thiết. Bọn họ là mẹ con. Cô ta thật sự còn sống. Và đã có một đứa con. Không được, cô không thể lãng phí 6 năm của mình như vậy. Dung Cúc phải là người đàn ông của cô. Tại sao lại xuất hiện? Tại sao lại phá vỡ tình cảm đang tốt đẹp của tôi? He cô quay lại thật không đúng lúc. Sáng hôm sau, một phòng 3 người ngủ. Nô Khu bé nhỏ nằm một góc. Dung Cúc và He thì ôm nhau ngủ một cách rất thoải mái. Anh ôm cô rất chặt, rồi dùng một chân của mình gác lên người cô như sợ cô sẽ bỏ đi trong lúc anh ngủ vậy. Ngay cả trong giấc ngủ, Dung Cúc cũng ngửi được mùi hương thanh mát trên người He. Mùi hương này lúc trước đã khiến anh thấy thoải mái tới mức nào hiện tại lại làm anh thêm mê mẩn hơn. Đột nhiên, dưới bàn chân đang gác lên người He truyền tới một cảm giác buồn buồn. Anh giật mình đụng phải người He làm cô cũng phải tỉnh giấc. Anh cúi xuống thì ra là Nô Khu. Không biết cậu đã dậy từ lúc nào mà ngồi dưới nghịch chân anh. Bố, thấy Dung Cúc tỉnh giấc, Nô Khu vui vẻ bò tới chui vào giữa 2 người họ. Anh tiếc nuối buông He để một chỗ cho Nô Khu vào. Nô Khu, con không ngủ sao mà còn dậy sớm như vậy? Dung Cúc véo cái má phính phính. Ngái ngủ nói, bố Cúc, sao bố lại ngủ ở nhà con? He lúc này mới thật sự tỉnh giấc, nhìn vào 2 người đàn ông nằm bên. Một lớn một bé ôm nhau rất tình cảm. Bố ở đây ngủ với vợ của mình. Dung Cúc vừa nói ánh mắt liền liếc qua He xem thái độ. Cô lập tức lườm anh một cái. Rồi vội kéo Nô Khu về phía mình. Nô Khu, đừng nghe người lạ nói linh tinh. Anh không phải người lạ. Anh là chồng em. Dung Cúc hơi nhổm người. Bất mãn nhìn He. Tôi không có người chồng như anh. Mẹ he, người chồng là gì thế mẹ? Nô Khu không hiểu chuyện liền lên tiếng cắt ngang cuộc đôi co của hai người họ. Dung Cúc cười vui kéo Nô Khu lại phía mình giải thích. Nô Khu, chồng có nghĩa là bố lấy mẹ con về làm vợ. Cùng nhau sống trong một nhà. Ngày ngày cùng nhau ăn ba bữa cơm rồi tối đến cùng nhau ngủ. Giống như vừa rồi bố ôm mẹ he. Nô Khu tinh ý nói. Dung Cúc hài lòng gật đầu. Nhóc con này thật thông minh. Tôi và anh chưa lấy nhau. Mong anh không nói những chuyện như vậy với con tôi. He lạnh mặt bế Nô Khu ra ngoài. Dung Cúc chợt cảm nhận được sự tủi thân trong lòng He vừa rồi. Anh biết ngày trước cô đợi ngày cưới của bọn họ tới mức nào. Luôn hỏi anh khi nào mới có thể tổ chức đám cưới. Thế nhưng vì anh chậm trễ nên đã không thể cho cô một đám cưới như cô mong muốn được. Nếu như ngày ấy, anh xử lý mọi việc nhanh hơn một thì bọn họ sẽ không có khoảng thời gian chia cách như thế này. Anh ngồi dậy, đi ra ngoài quan sát mọi hành động của He. Từ đánh răng rửa mặt cho Nô Khu rồi lại vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô có vẻ như rất vất vả. He của anh mấy năm qua đều vất vả tới vậy sao? Đợi mẹ dán xong trứng sẽ thay quần áo cho con. Dung Cúc thấy vậy liền đi tới. Để anh giúp em, nói rồi anh bế Nô Khu vào trong phòng. Tìm bộ đồng phục thay cho Nô Khu. Bố ơi, con nói đi. Dung Cúc hai tay luống cuống mặc áo cho Nô Khu. Anh chưa từng làm việc này bao giờ. Nhìn thì có vẻ dễ nhưng khi làm thì mới biết mặc áo cho con khó tới như nào. Cái này sắp lớn rồi. Nô Khu chỉ xuống cái bé bé của mình thản nhiên nói. Dung Cúc cười thỏa mãn rồi búng nhẹ vào mũi Nô Khu. Nhóc con này nhớ thật dai. Nếu như He biết được anh nói mấy cái này cho Nô Khu thì cô nhất định sẽ xé xác anh mất. Nô Khu, mấy chuyện này không nên nói trước mặt con gái. Anh cẩn thận mặc quần cho Nô Khu, tránh vết thương trên gối cậu. Bên ngoài truyền tới giọng nói làm Dung Cúc thấy giật mình. Nô Khu, đồ ăn đã xong rồi. Mau ra ăn đi con. Nô Khu ngoan ngoãn chạy ra ngoài rồi leo lên ghế ngồi yên vị dùng bữa sáng. Trên bàn ăn chỉ chuẩn bị có hai phần. Dung Cúc sắc mặt liền trùng xuống. Thế nhưng liếc nhìn bên trong. Anh thấy có một cốc sữa và một phần trên chảo. Sắc mặt từ trùng một phát được kéo lên tận trời cao. Anh không nói, chỉ lẳng lặng tự nhiên vào bếp lấy phần ăn của mình rồi ngồi xuống bàn cùng hai mẹ con He. Con muốn uống thêm sữa. Nô Khu đã uống cạn ly sữa của mình. Con uống thêm đi. Dung Cúc vui vẻ đẩy ly sữa của mình cho Nô Khu. Nhưng lại bị He giữ lại. Thái độ không hài lòng nói. Không cần đâu, thằng bé uống của tôi được rồi. Anh nhìn He rất lâu. Trên mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc. Em uống đi, anh ăn trứng được rồi. Anh uống đi, em làm vậy. Anh sẽ cho rằng em đang quan tâm anh. He cứng họng nhìn anh một cái rồi huyền tới nhìn Nô Khu đang ăn ngon miệng. Anh ta sao lại hiểu được suy nghĩ của cô chứ? Chẳng lẽ biểu hiện của cô rõ ràng tới vậy sao? Ăn sáng xong, Nô Khu được cả hai đưa tới lớp. Nhưng tới cổng trường Nô Khu đột nhiên ôm chặt lấy He. Sắc mặt có vẻ không được vui. Mẹ He, con không muốn đi học. Nô Khu mếu máo nói. He ngạc nhiên nhìn Nô Khu. Bình thường thằng nhóc rất thích tới lớp. Tại sao hôm nay lại thái độ như vậy? Sao thế? Nô Khu của mẹ không phải rất thích đi lớp sao? Nô Khu bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống rồi òa khóc. Các bạn xấu tính, Nô Khu không muốn tới lớp. He bắt đầu lo lắng ra mặt. Cô vội vàng dỗ dành Nô Khu. Cũng không biết phải làm thế nào. Cô sắp muộn làm rồi. Nếu Nô Khu không vào lớp thì cô không thể tới chỗ làm được. Mà chỗ như vậy thì không thể đem theo Nô Khu. Như vậy sẽ rất khổ cho cậu. Dung Cúc thấy vậy liền đi tới bế Nô Khu từ tay He. Dịu dàng nói. Con trai, hôm nay nghỉ học một hôm. Bố đưa con đi chơi được chứ? Nô Khu lập tức thôi khóc. ôm chặt lấy cổ Dung Cúc không buông. Thật ra Dung Cúc hiểu lý do vì sao Nô Khu không muốn tới lớp. Cậu sợ bị các bạn nói những lời ác ý không hay. Cũng là sợ bị các bạn túm lại bắt nạt. Nô Khu tuy có mạnh mẽ, tự lập tới mức nào nhưng nếu bị các bạn thường xuyên bắt nạt cũng dẫn tới tủi thân và sợ hãi. Anh bế Nô Khu đi, tay còn lại thuận tiện kéo He đi cùng luôn. Anh làm gì vậy? Nô Khu cần đi học, He bị kéo theo sau. Khó chịu nói, nghỉ một ngày không rốt đi được. Hơn nữa môi trường học như vậy, không xứng để con mình đi học. Dung Cúc không quay lại mà chỉ hầm giọng nói. Chất giọng vô cùng cương quyết. Thằng bé là con tôi, không phải con anh. Mau để thằng bé xuống. Dung Cúc đột ngột dừng lại khiến He không chủ động là đâm phải người Dung Cúc. Anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt không vui lập tức xuất hiện. Sắc mặt u ám xem lẫn chút đau lòng mà nhìn cô. Vậy thằng bé là con ai? Đứng trước mặt Dung Cúc, cùng câu hỏi này cô không biết phải trả lời như thế nào. Nếu là người khác, cô đã nói dối rất thuận miệng. Nhưng đứng trước anh, đứng trước người bố ruột của con trai mình, cô lại không thể nói được gì. Thằng bé, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.